Thiếp thân đặc công, chương 1449, lòng hăng say tăng mạnh, góc truyện audio.com, đêm đã sâu, bên ngoài trận kia đột nhiên xuất hiện thật lớn mưa to đã bắt đầu là càng hạ càng nhỏ, cuối cùng đã trở thành mưa phùn róc rách rơi. Bên ngoài biệt thự những kia hoành thất thụ bát thi thể đã bắt đầu là do thanh lý qua thường mới đánh nhau qua dấu vết, kể cả vết máu đã bắt đầu là thanh lý sạch sẽ, với mưa rửa sạch mà chảy rơi xuống bốn phía sơn thể chung. Xét thấy Antonio trước đây tốt đẹp hợp tác thái độ, Phương Dật Thiên cho phép hắn cùng vợ con của hắn cùng đứa bé ở chung cùng một chỗ, tất nhiên, bên cạnh của bọn hắn đã bắt đầu là phái người canh chừng. Antonio cung cấp liên minh trường ở chỗ hòn đảo kia kỹ càng bản đồ địa hình, đích thật là trọng yếu phi thường, có to lớn giá trị, Phương Dật Thiên bọn hắn tham khảo sau đó đã bắt đầu là căn theo hòn đảo kia chung phân bố hỏa điểm làm ra tương ứng kế hoạch. Một bận rộn xuống phía dưới cho đến cuối cùng đã bắt đầu là rạng sáng gần 5 giờ thời gian. Trong lúc thích khách trong liên minh bất hạnh vứt sinh chính là kia huynh đệ đã bắt đầu là do lôi mông bọn hắn cùng đi mảnh đất ở chỗ này đỉnh núi Hậu Sơn đào một cái hố để chôn cất trước, ngày sau trở về đưa hắn thi thể mang về cố hương. Mặt khác ba người bản thân bị trọng thương huynh đệ đã bắt đầu là do sắp xếp tại biệt thự trong đại sảnh nghỉ ngơi, bởi vì không có gì cấp cứu thiết bị, chỉ có thể là dùng tùy thân mang theo một số ngoại thương thuốc cho bọn hắn tiến hành băng bó đơn giản. Chẳng qua may mà đúng là bọn hắn cũng không có cái gì lo lắng tính mạng, chẳng qua kế tiếp hành động bọn hắn nhất định là không thể tham dự, bởi vậy, đợi cho hừng đông sau đó U Linh thích khách dự định sắp xếp nguồn nhân lực đem ba người đưa đến Ciudad Juarez nội thành, sau đó có thích khách trong liên minh những người khác đi trước tiếp ứng ba người bọn họ rời đi. Bên ngoài biệt thự rơi xuống mưa phùn róc rách rơi, một đường khúc tàn tật nổi bật thân ảnh đang đứng tại trước biệt thự, mặc trên người một kiện ngân phát hiện sắc bó sát người ra sử dụng chế phục là buộc vòng quanh cái đó của nàng hết sức nổi bật thành thục tư thái. Trong đại sảnh tiểu đao, Lưu Mãnh cùng thích khách liên minh các huynh đệ đang từ biệt thự thực phẩm chứa đựng trong kho hàng đem một số thực phẩm chín lấy ra, không có điện, chẳng qua trong phòng bếp ngược lại có khí than lò, bọn hắn đem chút ít thực phẩm chín thoáng đun nóng sau đó đã trở thành phong phú bữa tối. Phương Dật Thiên cùng bọn họ cùng nhau ăn một chút rồi sau đó làm cho người ta đem bánh mì thịt khô giống như thực phẩm cùng với nước tinh khiết đưa đến Antonio cùng với vợ con của hắn nhi nữ bên kia để cho bọn họ ăn. Phương Dật Thiên ánh mắt dương lên, đã thấy qua bên ngoài biệt thự đứng cái kia nói khúc tàn tật nổi bật thân ảnh, hắn giật mình, đã thân đứng lên hướng phía bên ngoài biệt thự đi đến. Ngân Hồ, không ăn một chút gì. Phương Dật Thiên đi ra bên ngoài, nhìn lẳng lặng yên đứng thẳng một bên, mắt đẹp nhìn trước mắt chiết chiết róc rách mưa Ngân Hồ, mở miệng hỏi. Đường này thân ảnh xoay người lại, hé mở mặt vũ mị liêu nhân, khác hé mở là mang theo một bộ ngân phát hiện sắc trước mặt công cụ, có vẻ cực kỳ quỷ dị, nhưng cũng có một loại khác mê người hàm xúc thú vị. Ta không có đói, Chiến Lang, ngươi cảm thấy chúng ta lần này hành động có vài thành nắm chắc. Ta cuối cùng có một loại rất không ổn cảm giác, Ngân Hồ nhìn về phía. Góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên, nói. Phương Dật Thiên cười, nói. Có lẽ là người quá lo lắng a, ta muốn dựa vào chúng ta liên thủ, hơn nữa nhanh chóng không kịp đề phòng phóng ra chúng ta lại còn nắm giữ liên minh trường ở lại cái kia hòn đảo bản đồ địa hình, hết thảy đã là nắm giữ ở tâm, không có vấn đề gì. Ngân Hồ hơi mỏng môi khơi gợi lên một vòng nhẹ nhàng nụ cười, rồi sau đó nói. Bất kể như thế nào ta nhất định sẽ giết liên minh trường. Liên minh trường chính là ta trong lòng một giấc mộng ma, một tra tấn ta tất cả 5 năm mộng ma, ta nhất định phải cho giết liên minh trường, kết thúc lúc này đây mộng ma. Thay ta tỉ tỉ báo thù, Phương Dật Thiên lẳng lặng nghe, hắn có thể hiểu được Ngân Hồ trong lòng phần trầm thống cảm giác theo nàng 8 tuổi bắt đầu đã cùng tỉ tỉ của nàng cùng nhau nhận lấy quốc tế sát thủ liên minh tàn nhẫn đẫm máu huấn luyện, tất cả huấn luyện viên chung tồn tại chỉ có lạnh nhạt, ở đằng kia chính là hình thức hoàn cảnh phía dưới rất dễ dàng đem một người bức điên, coi như là không điên bản tính cũng có thể trở nên cực kỳ dị dạng quái dị. Và Ngân Hồ có thể sống qua đoạn thời gian kia hơn nữa là đến từ chính tỷ tỷ của nàng giai đoạn kiện A, tỷ tỷ của nàng hội mang xem nàng cùng nhau khổ chung mua vui, cùng nhau ở đằng kia bóng tối nghiêm khắc trong khi huấn luyện tìm được trong sinh hoạt một tia vui vẻ, thỉnh thoảng tinh nghịch còn có thể tại nửa đêm được yên tĩnh gặp thời hậu cùng nhau khiêu vũ. Nhưng mà, 10 năm sau đó, cũng là Ngân Hồ vừa trưởng thành cái kia một năm, trong trại huấn luyện bắt đầu tiến hành tàn ác khắc nghiệt lãnh huyết vòng đấu loại, trong vòng đấu loại mỗi hai người một tổ chỉ có đem đối phương giết chết sau đó mình mới còn giữ được mạng sống. Trên đường đi, Ngân Hồ cùng tỷ tỷ của nàng thường hướng khoác trên vai sư tử, nhưng mà, đang ở một vòng cuối cùng, 10 vào năm trong vòng đấu loại cũng không biết là cố ý là không có ý định, nàng cùng tỷ tỷ của nàng phân chia tại một tổ, đã trở thành đối thủ. Vì tránh cho tỉ muội tương tàn, vì để cho Ngân Hồ rất tốt sống sót, tỉ tỉ của nàng lựa chọn tự sát hấp hối dịp này dặn dò nàng đi ra trại huấn luyện sau đó mai danh ẩn tích làm một người bình thường. Nhưng, Ngân Hồ đi ra trại huấn luyện sau đó cũng không có theo tỷ tỷ của nàng hấp hối dịp này thường dặn dò muốn rời xa quốc tế sát thủ liên minh, mà là dứt khoát gia nhập quốc tế sát thủ liên minh, dùng đi tất cả 5 năm thời gian, rốt cục khi đến bây giờ cơ hội này. Ngân Hồ đoạn chuyện cũ này là chính cô ta hướng Phương Dật Thiên chủ động đề cập, nếu không Phương Dật Thiên tự nhiên là không biết. Hắn nhìn Ngân Hồ, đi tới, từ từ nói, yên tâm đi tỷ tỷ, ngươi sẽ yên bình nghỉ ngơi. Nàng hy vọng gặp lại ngươi có thể tự do và vui vẻ để sống, đây cũng là nàng lúc trước bỏ qua mình để cho ngươi sống sót mục đích. Ngân Hồ nhẹ gật đầu, nhìn Phương Dật Thiên, nói. Giết chết Liên Minh Trường, nhưng mà cả đời này ta cũng vậy không tiếp tục sở cầu, ta sẽ hảo hảo để sống xuống dưới, vì ta cũng vậy, vì chị của ta. Phương Dật Thiên cười, nói. Đi thôi, đi vào ăn một chút gì. Ngân Hồ nhẹ gật đầu, sau đó liền cùng Phương Dật Thiên đi vào biệt thự trong đại sảnh. Trong đại sảnh Tiểu Đao, Lưu Mãnh cùng với thích khách liên minh các huynh đệ đã là tập hợp lại với nhau, cười cười nói nói, bàn về cái gì, trong lúc nói tới thích khách trong liên minh một huynh đệ. Góc truyện audio.com, là không may mắn hy sinh, Lôi Mông sắc mặt của bọn hắn cũng là cực kỳ hao tổn tinh thần bi thống. Chẳng qua, bọn hắn cũng biết, có chiến tranh khó tránh khỏi sẽ có thương vong, đây là không thể tránh khỏi, bọn hắn đến đây tiếp nhận nhiệm vụ lần này thời gian đã sớm đem sinh tử của mình không để ý. Lần này giết chết nhiều như vậy quốc tế sát thủ liên minh người thật là sướng thoải mái cực kỳ. Chúng ta thích khách liên minh cuối cùng là hãnh diện một phen. Đúng vậy à, trước kia quốc tế sát thủ liên minh sát thủ luôn áp bách chúng ta, lần này chúng ta xông lên trước mà đến, nhất định phải đem đối phương giết cái mảnh giáp không lưu. Mục đích của chúng ta là Liên Minh Trường, chỉ kiếm Liên Minh Trường, giết Liên Minh Trường. Giết Liên Minh Trường, Lôi Mông bọn hắn mở miệng nói xong, nói đến phấn khởi nơi là kìm nén không được cao vút nhiệt huyết cảm xúc ào ào kích động tái nhợt nói. Phương Dật Thiên cười cười, đi tới bọn hắn chính giữa, ngồi ở Tiểu Đao cùng Trương Lão Bản bên cạnh của bọn hắn, hắn nhìn về phía Trương Lão Bản, nói. Lão Trương, bây giờ ngươi đã biết điều đó, ra hành động không có phải kiện đẹp công việc cực. Tùy thời tùy chỗ mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng không nói, ăn được ngủ được đều không có gì tin tức manh mối. Ha ha, Phương lão đệ ta thật sự là ưa thích cảm giác như vậy. Đủ nhiệt huyết, đủ nam nhân. Trương lão bản cười, nói. Phương Dật Thiên cười cười, sau đó ánh mắt nhìn hướng về phía một bên Hầu Quân, nói. A Quân, cảm giác ra sao? Nếu như mỏi mệt này tìm híp mắt trong chốc lát, Phương ca ta không sao. Hầu Quân cười, nói. Phương Dật Thiên nhẹ gật đầu, sau đó xoay chuyển ánh mắt quét qua bên người nguyên một đám thiết huyết đại hán, đã mở miệng nói. Các huynh đệ kế tiếp càng thêm nhiệm vụ nguy hiểm đang đợi chúng ta. Chúng ta kế tiếp mục đích là thẳng đến Liên Minh Trường ở chỗ hòn đảo, nhất cử đem hòn đảo kia đã là phá hủy, giết chết Liên Minh Trường. Giết chết Liên Minh Trường. Giết chết Liên Minh Trường. Ngay lập tức Lôi Mông bọn hắn nguyên một đám hô to, đinh tai nhức óc. Liên Minh Trường bên người cao thủ nhiều như mây, cường giả tụ tập lúc này đây, trong chúng ta chỉ sợ sẽ xuất hiện càng nhiều là thương vong, nói cho ta biết các ngươi có từng muốn lùi bước. Phương Dật Thiên trầm giọng nói, chết rồi cũng không lui, là giết Liên Minh Trường, chết rồi thì sao, đáng giá, chiến lang lão đại, chúng ta không sợ chết, muốn chiến là chiến thống khoái. Phương Dật Thiên nghe xem nguyên một đám ngữ khí kiên quyết tiếng hô, ánh mắt của hắn trầm xuống, nói. Hảo, tiếp theo sau đó, chúng ta là cùng nhau kề vai chiến đấu, chỉ kiếm Liên Minh Trường. Đã bắt đầu là đến cuối cùng quyết chiến thời khắc, từng người một trong lòng đã là nhớ lại kích động máu nóng, nhớ lại hừng hực thiêu đốt như chiến ý, không ham sống không sợ chết, chỉ cầu nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa một trận chiến, chỉ cầu đem Liên Minh Trường chém giết thủ hạ. Cách chương.